Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, hỗn loạn tưng bừng. Tùng Giang phía nam quan khẩu bên trong trên đường phố, giờ phút này đã là hỗn loạn tưng bừng. Ngô cục ô tô tại bạo tạc qua đi, đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Mã lão nhị sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn xem ô tô. Cất bước liền muốn tiến lên, nhưng lại bị bảo quân gắt gao giữ chặt. Người đừng đi, ta đi. Phía nam quan khẩu bên ngoài, nguyên bản chuẩn bị đưa xong Ngô cục liền rút lui bộ đội. Đang nghe tiếng nổ về sau, đã đứng tại chỗ, mang binh tới cảnh vệ doanh trưởng, cầm máy bộ đàm hô. Xuống xe, đi quan khẩu, nhanh. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, các cấp đại đội trưởng, trung đội trưởng, mang theo binh sĩ lao xuống xe cho quân đội, ghim súng liền chạy về quan khẩu cửa chính. Bởi vì giờ khắc này đội xe đã quay đầu, quẹo cua nữa trở về khai, khẳng định không có chạy nhanh. Reng reng reng, quan khẩu bên trong còi báo động chói tai vang lên. Quản lý quan khẩu doanh trưởng kéo cổ quát, duy trì trật tự, nhanh, duy trì trật tự. Bên ngoài, những cái kia bị ngăn ở đường ranh giới bên trong lữ khách, dân chúng, giờ phút này cũng hơi có vẻ bối rối. Một phương diện lo lắng cho mình an toàn, một phương diện còn tại giơ chân hướng quan nội nhìn quanh, muốn nhìn một chút tình huống. Trịnh Khai cảnh vệ doanh binh sĩ xông lại về sau, ngay lập tức liền muốn xông quan tiến hành hỗ trợ, nhưng lại bị giam bên trong chú quân cản lại. Tránh ra, để chúng ta đi vào. Cảnh vệ doanh trưởng mang theo súng quát. Không được, các ngươi không thể đi vào. Thượng tầng có mệnh lệnh, bất kỳ cái gì bộ đội tác chiến, không thể tại quân điều thời gian vào thành. Quản lý quan khẩu chú quân doanh trưởng, ngăn ở ngoài thông đạo vây. Ngươi tránh ra cho ta. Ta nhận được mệnh lệnh là bảo vệ Ngô cục trưởng an toàn. Ta có nhiệm vụ mang theo. Không thể vào chính là không thể vào. Chú quân doanh trưởng kéo cổ quát. Chúng ta sẽ duy trì trật tự. Chấm ngoặc kép. Con mẹ nó chứ lặp lại lần nữa. Để ta đi vào. Ai dám xông quan. Lão tử lập tức hạ lệnh nổ súng. Chú quân doanh trưởng thái độ phi thường kiên quyết. Rút ra súng lục quát. Người suy nghĩ kỹ. Vũ trang xông quan sẽ là bao lớn sự tình. Làm như vậy, quân điều có khả năng không có bắt đầu liền kết thúc. Cảnh vệ doanh trưởng nghe nói như thế, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Bởi vì quân điều thời kỳ xác thực rất mẫn cảm. Hành vi cái trước không cẩn thận, liền có thể dẫn xuất đại M phiền. Ngay tại chú quân cùng cảnh vệ doanh rằng có thời điểm, phía nam quan khẩu bên trong trên đường phố cũng là tràn ngập ồn ào tiếng la cùng tiếng súng. Mái nhà phương hướng, tập kích Ngô cục ô tô người, đang đánh xong 3 phát APG sau liền rút lui. Bởi vì cỗ xe đã bạo tạc thiêu đốt, ám sát kết quả đã rõ ràng. Bọn hắn không tiếp tục cần phải lưu lại. Nhà lầu dưới, mai phục tốt đạo tặc tại cầm súng cùng Tùng Giang trạm quân tình nhân viên đối xạ. Nhưng giờ phút này tuyệt đại bộ phận quân tình nhân viên lực chú ý đều bị trên đường phố chuyện phát sinh nhi hấp dẫn. Đồng thời bọn hắn còn muốn gánh vác lên bảo hộ Mã lão nhị cùng với khác xe nội quan viên nhiệm vụ. Vì lẽ đó chặn đường phỉ đồ người cũng không phải ở đây toàn bộ quân tình nhân viên. Đừng ngăn đón ta. Bọn hắn đã làm xong. Mã lão nhị đẩy ra bảo quân, chỉ lầu phòng cái kia bên cạnh hô. Người dẫn người tới bắt tập kích nhân viên. Nhanh. Bảo quân thấy trên lầu không tiếp tục đánh xuống APG. Nhà lầu phía dưới cũng truyền tới kịch liệt tiếng súng. Cũng đánh giá ra đạo tặc có khả năng muốn chạy trốn. Vì lẽ đó nghe Mã lão nhị mệnh lệnh, dẫn người xông về nhà lầu cái kia một bên. Trên đường phố, đội xe cái khác trong xe, cùng Ngô cục nhất khối tới tùy hành nhân viên, giờ phút này cũng toàn bộ cầm vũ khí xông ra. Một phương diện bảo hộ những quan viên khác, một phương diện xông về lửa cháy ô tô. Tránh ra, tránh ra. Mã lão nhị xông vào đám người, không nhìn trong xe giấy lên hỏa hoạn, đoạt lấy một cái tùy hành nhân viên hơi xe, đem biến hình cửa xe cứng rắn cậy mở. cúi đầu đi đến nhìn lướt qua. Xe chống đạn bên trong, giờ phút này đã bốc lên khói đặc cùng ngọn lửa. Phát thứ hai nện ở trên xe APG trực tiếp đánh nát thiết bị chắn gió pha lê. Lái xe ngay lập tức liền tử vong. Nửa người đều nát, mà ô tô hai lần bạo tạc về sau. Dù cho thân xe nội bộ có thép tấm phòng hộ, lúc này cũng đã giấy lên hỏa diễm. Mã lão nhị thử thăm dò hướng trong xe chui một cái. Ngọn lửa trực tiếp đánh tới. Hắn về sau vừa trốn, cấp tốc cởi áo khoác xuống. Một mặt vỗ ngọn lửa, một mặt quát, đem người lôi ra ngoài. 3-4 tên tùy hành nhân viên, cũng bốc lửa mầm bị bỏng. Đưa tay cứng rắn đem kẹt tại trong xe Ngô Cục túm ra. Ngô Cục nửa người trên cũng lên hỏa, đầu nghiêng, trên thân có đại lượng vết máu. Mã lão nhị nắm lấy Ngô Cục cánh tay, ngay lập tức nhìn lướt qua thân thể của hắn. Nhìn thấy hắn phần bụng, trên cổ, đều có rõ ràng huyết động. Hẳn là bạo tạc sau mảnh vỡ quét tổn thương. Đồng thời gương mặt của hắn, bàn tay, cùng cái khác trần trụi bên ngoài làn da, cũng đều đã bị hỏa mầm đốt cháy khét. Mã lão nhị đầu ông một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đạp đạp. Đúng lúc này, một vị vừa mới ngồi tại đầu trong xe quân tình sĩ quan, chạy mau tiến lên, đưa tay kéo một cái Mã lão nhị. Mã trạm trưởng, nhanh đưa Ngô Cục đi bệnh viện. Mã lão nhị tròng mắt chừng đến căng tròn, cúi đầu nhìn xem bị đám người vây lên Ngô Cục, không nhúc nhích, bởi vì hắn biết lúc này thượng bệnh viện đã vô dụng. Quân tình sĩ quan thấy Mã lão nhị không nhúc nhích, đưa tay dùng lực bóp bóp hắn cánh tay, lại hơi lung lay một chút nói ra, ngoặc kép chấm chấm, chỗ này tất cả đều là người, phải đi. Mã lão nhị ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đi. Quân tình nhân viên lần nữa nói một câu. Mã lão nhị nuốt ngụm nước bọt, lập tức quát, nhanh, nhanh đưa Ngô Cục đi. Tùng Giang đứng người vây tới, cùng đi theo Ngô Cục tùy hành nhân viên, nhất khối đem hắn nâng lên, đi bộ chạy hướng xe cho quân đội cái kia một bên. Nhà lầu bên cạnh, nguyên bản muốn nắm phỉ đồ bảo quân bọn người, giờ phút này bị giam khẩu đóng giữ đoàn trong đại viện lao ra binh sĩ, cho ngăn ở nhà lầu khía cạnh. Các ngươi mẹ nhà hắn cản chúng ta làm gì? Đạo tặc hướng bên kia chạy. Bảo quân chỉ lầu sau phòng bên cạnh đường đi hô hào. Đóng giữ đoàn binh sĩ căn bản không bán bọn hắn mặt mũi. Súng máy, súng trường toàn bộ nhắm ngay đám người. Dẫn đầu sĩ quan nhíu mày quát, đều không cần loạn động. Ai cũng không thể rời đi hiện trường. Ta đi mẹ nó. Bảo quân tức giận mắng. Các ngươi nghĩ yểm hộ đạo tặc chạy trốn sao thế? Đạo tặc đã có bộ đội đi chặn lại. Đối phương sĩ quan chỉ vào mặt đất quát. Ta vừa mới tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh. Muốn bảo vệ hiện trường. Duy trì trật tự. Bảo quân nhìn về phía sĩ quan sau bên cạnh chú quân đoàn đại viện. Nhìn thấy lít nha lít nhít binh sĩ. Xe cho quân đội. Ngay tại lần lượt lao ra. Mẹ nó. Bảo quân mắng một câu, thấp giọng xông bên cạnh Tùng Giang đứng người nói, không cần cùng bọn hắn dây dưa, trở về, bảo hộ trạm trưởng an toàn. Bảo quân làm ra quyết định này là cẩn thận, bởi vì hắn cảm thấy đóng giữ đoàn hôm nay không bình thường. Trong lòng sợ Mã lão nhị cũng sẽ xảy ra chuyện, đám người cấp tốc rời đi, trở về đường đi, mà lúc này Mã lão nhị bọn người đã lái xe lôi kéo Ngô Cục rời đi hiện trường. Lá Phong đại đạo, Phùng gia biệt uyển bên trong. Cái gì? Phùng Thành Trương chống quải trượng đột nhiên đứng lên, trên mặt không có ốm yếu biểu lộ, mà là trung khí 10 phần mà hỏi thăm. Ngoặc kép chấm chấm, người xảy ra chuyện rồi sao? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.